Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 643, Cường Luyện Ba Sinh Thạch, Đại Chiến Quần Hùng. Trần Cửu nghe vậy trầm tư, sờ sờ cằm, nhất định phải đánh bại Tam Sinh Thạch bên trên chính mình không thành. Chẳng lẽ lại không có khác thông đạo? Trần Cửu nhìn lấy Lý Minh Viễn, Lý Minh Viễn gật gật đầu. Không phải đánh bại chính mình không thể. Đây là trời xanh vì giữ gìn địa phủ trật tự, cố ý hạ quy tắc thép. Không phải vậy thế gian này chỉ cần có thần thông người liền có thể đến chỗ này phủ quấy bên trên. Một quấy, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Nên biết rằng nơi này chính là việc quan hệ chúng sinh đầu thai vị trí. Dính đến chư thiên an nguy, làm sao lại không có thiên địa chi lực bảo hộ. Bên kia, Trần Kiền trong tay Kim Long Phi Vũ, bên hông Thiên Tử Long Kiếm không ngừng ra trì bằng lực, cùng đôi kia mặt chính mình chiến đấu. Người luôn luôn có sai lầm lầm thời điểm, tựa như là hiện tại. Trần Kiền làm sao cũng không nghĩ đến, từng cái phổ phổ thông thông hoàng gia bí tịch, tại đối diện cái kia trên tay mình lại có uy lực như thế. Bị áp chế không có chút nào sức phản kháng. Cái này không đơn thuần là vì đánh vỡ Tam Sinh Thạch, càng là vì ma luyện chính mình, tìm tới chính mình khuyết điểm, điểm yếu, thấy rõ chính mình. Không có kiên trì bao lâu, Trần Kiền liền bay ngược mà quay về, chật vật đem Thiên Tử kiếm châm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, không có cho đối phương cơ hội động thủ. Trần Cửu một bước tiến lên, đi vào Tam Sinh Thạch trước. Tam Sinh Thạch là một cái cao nhất trượng, bóng loáng như gương thạch đầu. Tại thạch đầu mặt sau điêu khắc một số kỳ dị đồ án, tựa như là một khỏa thú đầu. Chỉ gặp Tam Sinh Thạch một trận mơ hồ, vặn vẹo, một cái sắc mặt không rõ, vạn vạn vạn, bóng người từ nơi này Tam Sinh Thạch bên trong đi tới. Cái này, mọi người tại đây tất cả giật mình. Yêu Hoàng song quyền lập tức liền nắm chặt, lại là mơ hồ gương mặt. Tam Sinh Thạch thế mà vô pháp chiếu rọi Trần Cửu kiếp trước kiếp này. Tiểu tử này đến cùng có lai lịch ra sao? Man Hoàng con mắt nháy a nháy, khóe miệng tại hơi hơi run rẩy. Vu Tử trong mắt lóe lên một vòng sát khí, một cỗ điên cuồng chiến ý tuôn ra hiện ra. Đối với Vu Tử chiến ý, Trần Cửu tựa hồ hảo vô sở giác, chỉ là lặng lặng nhìn lấy đôi kia mặt hư huyễn bóng người. Ta thế mà thấy không rõ chính mình kiếp trước kiếp này. Liền liền ngươi cũng không dám mô phỏng ra bổn tọa gương mặt sao? Bóng người kia không có mở miệng, chỉ là chờ đợi Trần Cửu xuất thủ. Sau một khắc, Trần Cửu cánh tay kỳ dị đường vân thiểm hiện, thượng cổ mãng ngưu quyền dâng trào mà ra, âm thanh giống chấn động toàn bộ địa phủ. Liền liền này vong xuyên hà trước mọi người cũng có thể nghe rõ ràng. Phanh, này Tam Sinh Thạch mô phỏng đi ra bóng người lập tức bay ngược mà ra. Không chịu nổi một kích, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Cái này đến là không Tam Sinh Thạch uy năng yếu, mà chính là Tam Sinh Thạch vô pháp mô phỏng Trần Cửu thương thiên bất tử thân. Vô pháp mô phỏng thương thiên bất tử thân tu luyện thành mãng ngưu kính, tự nhiên không có lực phản kháng chút nào bị Trần Cửu nhất kích bay ra. Tam Sinh Thạch thuộc về bản vương. Trần Cửu không có đi quản ngã xuống đất bóng người, cước bộ nhẹ nhàng đi vào Tam Sinh Thạch trước. Nơi xa mọi người lộ ra trợn mắt hốc mồm chi sắc. Đây thật là đồng nhân không đồng mệnh. Chúng ta tân tân khổ khổ bị cái này Tam Sinh Thạch lập tức đánh bay, mà người ta không cần tốn nhiều sức liền đem Tam Sinh Thạch đánh tan. Khó nói Trần Cửu thật có mạnh như vậy. Nếu không phải biết rõ cái này Tam Sinh Thạch chỉ là tử vật, mọi người xin thật sự cho rằng Trần Cửu tại cùng Tam Sinh Thạch làm bộ phim. Thế thì địa bóng người trong nháy mắt hướng về Trần Cửu nhào tới. Trần Cửu chân phải một đạp, trong nháy mắt phong tỏa không gian xung quanh. Đạo nhân ảnh kia thế mà bị Trần Cửu sinh sinh đạp nát, trở thành một sợi vũ khí. Thủ trưởng nhẹ nhàng khoác lên Tam Sinh Thạch bên trên. Trần Cửu phi thân lên, đứng ở Tam Sinh Thạch đỉnh đầu. Dưới chân thương thiên chi lực điên cuồng phun trào. Hô hấp ở giữa Tam Sinh Thạch liền có 1/10 bị nhuộm thành thương nhan sắc. Thương nhan sắc là màu gì? Trần Cửu nói không nên lời. Mọi người tại đây nói không nên lời. Đó là một loại thâm thúy duy nhất, nhưng lại bao hàm vô số loại nhan sắc lực lượng. Sau một khắc, yêu hoàng thái tử Hoành không bay ra, ngăn cản hắn. Cái này tam sinh thạch chính là trên trời rơi xuống chí bảo, không thể để cho Trần Cửu chiếm lấy. Không phải vậy chúng ta quả quyết không phải đối thủ của hắn. Cái này trong địa phủ cũng là hắn thiên hạ, xin đoạt bảo vật gì? Không bị hắn tìm cơ hội đánh giết liền xem như yêu thiên chi hạnh. Nhìn lấy yêu hoàng thái tử Hoành không mà đến yêu hoàng kiếm, Trần Cửu dưới chân thương thiên chi lực hơi chậm, tay trái xuất hiện vô số kỳ dị đường vân, một vòng thương lực lượng trên đầu ngón tay lưu truyền, mặc cho này yêu hoàng kiếm lôi cuốn lấy vô cùng cự lực. Trần Cửu thân hình không nhúc nhích, tay trái thế mà cứ thế mà đem yêu hoàng kiếm mũi kiếm nắm trong tay. Phanh, Trần Cửu thủ trưởng phát lực, một cỗ cự lực từ yêu hoàng kiếm truyền ra, yêu hoàng bay ngược mà ra. Sau một khắc, Trần Cửu trong tay yêu hoàng kiếm ngược lại bắn đi, muốn đem yêu hoàng đâm thủng ngực đinh tại hư không. Bá, yêu hoàng kiếm hóa thành một đầu chân long, trong nháy mắt tan mất Trần Cửu lực lượng, đi vào yêu hoàng trước người, bị yêu hoàng siết trong tay. Cái này sao có thể? Yêu hoàng thế mà bị đối phương cùng đánh bại, Trần Kiên trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Liền liền này một mực lòng tin nắm chắc Vương Minh Dương ra mặt cũng không khỏi đến run nhẹ nhẹ. Làm sao có thể, người thế mà có thể không tay nắm lấy bản hoàng yêu hoàng kiếm. Điều đó không có khả năng, yêu hoàng con mắt hơi hơi phiếm hồng. Tuy nhiên nói đây chỉ là yêu hoàng phổ thông nhất kích, nhưng là dù sao có bí pháp gia trí, yêu hoàng vẫn như cũ khó có thể tin. Nói chuyện công phu, Trần Cửu toàn lực tế luyện tam sinh thạch, cũng không đáp lời, cùng tiến lên, tuyệt đối không thể bị tiểu tử này lấy được tam sinh thạch. Không phải vậy chúng ta liền đi cùng nước lạnh đi, Vu Tử gầm lên giận dữ. Thân thể bên trên hiện ra một cỗ sát khí, chọc sát chi lực chen chúc mà ra, hướng về Trần Cửu cuốn tới. Nhìn lấy chọc sát chi lực, Trần Cửu không dám khinh thường, nhưng lại không muốn từ bỏ dưới chân tam sinh thạch. Cái này chọc sát chi lực là trừ Vu tộc bên ngoài sở hữu chủng tộc khác tinh, một khi bị nhiễm phải, trên cơ bản đều là hồn phi phách tán hạ tràng, trừ phi có thiên hạ chí thuần chi thủy. Trần Cửu thủ trưởng hơi động một chút, lợi dụng thương thiên chi lực, thôi động tỷ chấn thiên địa, một cái tốt như thủy tinh, phía dưới khắc lấy chữ chấn, chân, chấn áp, ấn tỷ, chấn áp chi ấn cấp tốc hình thành, ấn tỷ treo ở không trung, hư không ngưng trệ, pháp tác đình chỉ lưu truyền. Này chọc sát chi lực lại lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ hủ thực Trần Cửu ấn tỷ. Bất quá Trần Cửu cũng không lo lắng, lấy loại này quy tốc, chờ Vu Tử chọc sát chi lực đem nhà mình ấn tỷ ăn mòn. Cái này tam sinh thạch nhà mình cũng tế luyện xong, thương thiên chi lực quả thật là vạn kim du. Tế luyện kỳ pháp bảo đến đơn giản cũng là cưỡi tên lửa. Trần Cửu thương thiên bất tử thân vừa mới tại vong xuyên đột phá, công lực đại tiến, nếu không thì tuyệt đối không dám như vậy xa xỉ lợi dụng thương thiên chi lực. Theo tế luyện ngũ tạng lục phủ, Trần Cửu thể nội thương thiên chi lực dần dần nối thành một mạch, quanh thân sở hữu đường vân, huyết nhục, trong gân mạch cũng đang không ngừng diễn sinh lấy thương thiên chi lực. Bên trên, đánh vỡ hắn trấn áp Vu Tử chán nổi gân xanh lên. Đối quan chiến mọi người giống nói, làm thái thượng giáo đệ nhất nhân Lý Minh Viễn vốn là khinh thường tại vây công, nhưng là hiện tại xem ra có vẻ như tình huống giống như không ổn. Trần Cửu nếu muốn trưởng khống tam sinh thạch, chính mình 3000 hồng trần không có đất dụng võ, chính mình thật đúng là chưa chắc là đối phương địch thủ. Sau một khắc, Lý Minh Viễn 3000 hồng trần lôi cuốn lấy 3000 hồng trần thế giới chi lực hướng về Trần Cửu đánh tới. Lý Minh Viễn, Vu Tử, yêu hoàng, người ba người dám can đảm vây công bản vương, sống được không kiên nhẫn đúng không? Trần Cửu nghiến răng nghiến lợi, còn biết xấu hổ hay không mặt, tất cả mọi người là chư thiên có ít đại năng có được hay không? Bên kia, yêu hoàng đứng thẳng người, Trần Cửu, người trưởng thành quá nhanh, nhanh đến có chút ngoài dự liệu, xem ra bản hoàng muốn cùng ngươi đến điểm thật sự. Yêu hoàng thái tử đạn trong tay yêu hoàng kiếm, Sau một khắc, huyệt khiếu quanh người tinh quang tràn ngập. Này yêu hoàng kiếm bên trên một đạo tinh quang lưu truyền. Hư không vặn vẹo. Tại yêu hoàng trường kiếm dài một đầu tinh hà đang lưu chuyển chậm chậm. Vô số ngôi sao tại trường kiếm xung quanh không ngừng ra trí. Tích xúc lực lượng. Tinh thần kiếm yêu hoàng nộ hống. Cái này. Trần Cửu dựng tóc gáy. Trong lòng của hắn rõ ràng. Yêu hoàng lúc trước dưới sự khinh thường bị chính mình đánh lui. Cũng không có nghĩa là yêu hoàng không có thực lực. Thực lực có đôi khi có thể từ rất nhiều phương diện đến thể hiện. Hiện tại đứng trước Chu Thiên Tinh đấu đại trận ra chỉ một chiêu. Trần Cửu biết rõ một kích này mình tuyệt đối ngăn không được. Cho bản vương chuyển, Trần Cửu gầm lên giận dữ. Cứ thế mà thay đổi tam sinh thạch phương hướng. Đem tam sinh thạch bóng loáng một mặt chiếu giống Trần Cửu. Tam sinh thạch thanh quang lưu truyền. Một cái đồng dạng tay chỉ tinh thần kiếm yêu hoàng giết ra tới. Dạng này cũng có thể, nơi Sa Man Hoàng có chút khó tin. Yêu hoàng nhất kích nguy hiểm giải quyết. Thế nhưng là Lý Minh Viễn 3000 hồng trần tuyệt đối không tốt đón lấy. Dù sao Thái Thượng Giáo đương thời đệ nhất nhân không phải nói đơn giản như vậy. Thời khắc mấu chốt, Trần Cửu trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Hình phạt chi mâu, lôi điện chi lực chí cương chí dương. Chính là này hồng trần chi khí khắc tinh. Trường mâu những nơi đi qua, hồng trần quốc độ long trời lỡ đất. Con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,